Chương 290, Hỉ Ủ Gà nhất tộc quyết định 3 năm. Ski giả phục chế Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi đại liên đạn chi thuật, cũng không có tiếp tục gây sự tình tâm tư, chuẩn bị ly khai Cổ Nổ Hạ thôn. Bát Vĩ, lui lại A Ski giả thanh âm, ở Bát Vĩ trong đầu vang lên, nguyên bản còn phải lại đến cái ụp giả phiên bản Vĩ Thú Ngọc Bát Vĩ, thu hồi tâm tư. Thân thể khổng lồ quay đầu ly khai, trong nháy mắt liền biến mất ở một diệp nhì giả trong tầm mắt. Đi Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi chứng kiến Bát Vĩ sau khi rời khỏi, tại chỗ sửng sốt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Mặc dù không biết Bát Vĩ vì sao đi, bất quá Bát Vĩ có thể ly khai, đối với Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi mà nói chính là tin tức tốt nhất. Đừng xem phía trước hắn một tay ngũ độn, năm loại bất đồng độn thuật tổ hợp chặn Vĩ Thú Ngọc, thế nhưng nếu như Bát Vĩ trở lại hai cái nói, hắn cũng muốn nằm út sấp ổ Bát Vĩ cái này tràn ngập lực gáp bách Vĩ Thú ly khai. Cổ Nộ Hạ thôn nỉ giả nhóm thả thở phào một cái, nhìn về phía Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi ánh mắt càng sùng bái. Không hổ là bọn họ Cổ Nộ Hạ thôn hổ cả, ngay cả Vĩ Thú đều đa nhờ cho cha y ân, tuy là Bát Vĩ là nhận được Hỉ giả mệnh lệnh rời đi, thế nhưng Cổ Nộ Hạ nỉ giả cũng không biết, bọn họ cảm thấy là Bát Vĩ sợ đệ tam hổ cả, cho nên mới chạy trốn. Một ít Cổ Nộ Hạ nỉ giả đã đem đệ tam hổ cả coi như các đời tối cường hổ cả, thậm chí trong lòng muốn đem đệ tam hổ cả thổi thành nhận giới tối cường. Nếu như đại trụ tử Sẻn Dù Hạt Hí Dạ mà biết, cùng Bát Vĩ quá hai chiều, là có thể bị coi như tối cường hổ cả, không biết hắn có khóc hay không đi ra. Cổ Nộ Hạ bên này không đề cập tới, Hí Dạ bên này đã tìm được ly khai Cổ Nộ Hạ thôn Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ bọn họ. Lúc này Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ đang ở khôi phục thương thế, bị Hí Dạ thao túng buộc phát ra vượt qua bản thân thể thừa nhận lực lượng, đưa tới bị thương không nhẹ. Hỉ Ạ Xỉ, ta cho các ngươi tiễn tộc nhân tới. Ski giả nói liền đem cả mù không gian bên trong Hỉ Ủ Gà nhất tộc phụ nữ lao hấu đem thả đi ra. Ngoại trừ nhóm người bên ngoài, bên trong còn có Hỉ Ủ Gà nhất tộc vật tư, Ski giả cũng tất cả đều giao cho bọn họ. Uzumaki Ski giả, cảm ơn ngươi. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ trịnh trọng hướng Ski giả nói lời cảm tạ. Cảm tạ ta không ngờ tới ngươi sẽ cảm tạ ta. Ta cảm thấy ngươi không hận ta đã là tốt. Nếu không phải Hỉ Dạ, Hỉ Ủ Gà nhất tộc bây giờ còn đang Cổ Nổ Hạ thôn quá thanh nhàn thời gian đâu, nơi nào giống bây giờ, phải đi hết lang bạc kỳ hồ đường. Nói chung cảm ơn ngươi. Được rồi, ta tiếp thu ngươi nói lời cảm tạ, cho nên đừng từ hồi đó cùng ta nói cảm ơn nhiều, kỳ thực ta đều chỉ là vì thỏa mãn trong lòng lạc thú. Hỉ Dạ hướng về Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ khoát khoát tay nói rằng, đứng ở Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ sau lưng Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xỉ đầu đầy hát tuyến, chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc trốn tránh Cổ Nổ Hạ thôn, đối với ngươi mà nói chính là lạc thú sao, ngươi tìm thú vui sao, thật vẫn không sai, Hỉ Dạ thật sự chính là tìm thú vui, cho nên mới phải gây xích mích Hỉ Ủ Gà nhất tộc trốn tránh. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Hỉ Dạ hướng về Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ hỏi. Tuy là Hỉ Dạ gây xích mích Hỉ Ủ Gà nhất tộc trốn tránh, thế nhưng Hỉ Dạ thật không nghĩ quá muốn tìm địa phương dàn xếp bọn họ. Chúng ta chuẩn bị trở về đã từng tộc địa, sau đó lại tính toán sau. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ phía trước thời điểm cũng đã nghĩ xong, ly khai Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, bọn họ liền phản hồi đã từng Hỉ Ủ Gà tộc địa. Đã từng Hỉ Ủ Gà tộc địa là chỉ thời kỳ chiến quốc thời điểm, Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc địa, trước đây gia nhập vào Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, đã từng tộc địa liền hoang phế. Hiện tại Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ dự định xuất lĩnh Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhị dạ phản hồi đã từng tộc địa, sau đó thương thảo ứng phó như thế nào Cổ Nổ Hạ thôn. Trở thành Cổ Nổ Hạ thôn phản nhẫn, không phải ly khai Cổ Nổ Hạ liền an toàn, Cổ Nổ Hạ thôn lúc nào cũng có thể phái người tới truy sát bọn họ. Bất quá Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ cũng không phải là đặc biệt lo lắng, cho dù Cổ Nổ Hạ thực sự phái người tới, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ cảm thấy Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng có thể ứng phó qua đây. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi làm hổ cả, chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, những thứ khác Cổ Nổ Hạ gia tộc, trên cơ bản cũng sẽ không xuất thủ, dù sao xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Huống Hỉ Ủ Gà nhất tộc ngoại trừ cùng ủ chi hạ nhất tộc ở ngoài, cùng những gia tộc khác cũng không có thù hận. Còn như thông thường bình dân Nì Dạ, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ lại càng không sợ, làm vì đại gia tộc Nì Dạ, đối với những thường dân kia Nì Dạ, luôn luôn chút xem thường thái độ. Bình dân nhị giả muốn có được nhẫn thuật đều chắc trở, bị khinh thường cũng rất bình thường, giống như là họ Orochimaru, dì dạ dạ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cái loại nào quật khởi bình dân nhí dạ, vô luận cái nào nhận thôn đều là ít lại càng ít. Hơn nữa họ dồ si mà dì dạ dạ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bọn họ đều là dựa vào quan hệ mới quật khởi. Họ dồ si mà cùng dì dạ dạ mặc dù là bình dân, thế nhưng thầy của bọn họ là hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Mà nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ là dì dạ dạ đệ tử, là hỉ dù rèn xạ dù tổ bi đồ tôn, cho nên mới có thể tiếp xúc được phi lôi thần chi thuật. Nếu như không có những thứ này cơ hội nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tối đa cũng liền tình anh thượng nhận thành tiểu, thiên phú cho dù tốt không có kỳ ngộ như cũ không tốt. Các ngươi đã có chỗ đi, ta đây cũng lười quan tâm, ta đi. Chờ một chút. Chứng kiến Sĩ Giả muốn đi, Hi U Ga Hi A Si gọi hắn lại. Không không còn có chuyện gì, Sĩ Giả nghiêng đầu lại. Là liên quan tới Hi Nạ Tạ sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể đủ chiếu cô thật tốt Hi Nạ Tạ, xin nhờ. Hi U Ga Hi A Si hướng về Hi Dạ xin nhờ nói. Cái này ngươi yên tâm đi, Hi Nạ Tạ theo ta nhất định phải so với theo ngươi mạnh hơn nhiều. Nếu như Hi Nạ Tạ ngày nào nhớ lời của ngươi, ta mang theo nàng đi xem ngươi. Hi Dạ lời nói Hi U Ga Hi A Si không có phản bác, hiện ở loại này tình huống bên dưới, Hi Nạ Tạ theo ủ rủ mà kỷ Hi Dạ nhất định phải so với đi theo hắn tốt. Ở Hi U Ga nhất tộc, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, mà ở ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ nơi đó ít nhất an toàn mặt trên đường lo. Cái này giao cho ngươi, xem ở Hi Nạ Tạ mặt mũi của, thật sự có chuyện gì không giải quyết được tình, có thể tìm ta một lần. Sĩ Dạ xuất ra một bả phi lôi thần phi tiêu, hướng về Hi U Ga Hi A Sĩ thảy qua, Hi U Ga Hi A Sĩ tự tay tiếp nhận phi lôi thần phi tiêu. Không đây là phi lôi thần phi tiêu. Miễn là ngươi lên trên đưa vào trả cờ dạ, gây ra phi lôi thần thuật thư cờ, ta liền có thể cảm giác được. Ngươi cũng biết phi lôi thần chi thuật Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ nắm cái chuôi này phi tiêu, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, hầu như vạn năm không đổi nghiêm túc khuôn mặt đều xuất hiện biến hóa. Không phải do hắn không kinh ngạc à, đây chính là đệ tứ hổ cả thành danh nhân thuật, mặc dù là đệ nhị hổ cả nghiên cứu ra, thế nhưng ở đệ tứ hổ cả trong tay mới tính chân chính phát dương quang đại. Tia chớp vàng danh tiếng, chính là dựa vào phi lôi thần chi thuật đánh ra. Ta sẽ thì thôi đi, phi lôi thần chi thuật rất khó sao Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không lời chống đỡ, khó sao khó như lên trời à, hắn liền phi lôi thần thuật này đều tiếp xúc không đến, ngươi nói có bao nhiêu khó khăn cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phi lôi thần phi tiêu, Xỉ Dạ liền rời đi, lần này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng không có ngăn cản. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này cách cổ nổ hạ thôn quá gần. Cũng không an toàn. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ hướng về các tộc nhân nói rằng, sau đó Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ liền dẫn các tộc nhân đi trước đã từng Hi U Gạ tộc địa. Mà Sĩ Dạ đã trở lại Hỏa Vợ Quốc, chứng kiến Sĩ Dạ sau khi trở về, Hi Nạ Tạ lập tức hướng về Sĩ Dạ đã chạy tới, tay nhỏ bé nắm thật chặt Sĩ Dạ. Ở chỗ này Hi Nạ Tạ có chút sợ, tuy là cũng biết nơi này các vị đại các tỷ tỷ đều không phải là phần tử xấu. Thế nhưng Hi Nạ Tạ vốn là tương đối nhát gan, sợ người lạ. Cho dù ôn nhu mỉ cổ tỏ, cổ nạn, Hi Nạ Tạ cũng không muốn tiếp cận. Bây giờ thấy Hi Dạ sau khi trở về, Hi Nạ Tạ mới tính là chân tránh thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản khẩn trương nội tâm lúc này mới trầm tĩnh lại ba.